Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1033, không truy cứu. Ta giành thắng lợi sao? Lâm Hiên thở phào, miễn cưỡng từ dưới đất lên đả tọa. Sau đó Hàn Võ xuất hiện ở trước mặt hắn, đem một lọ đan dược đưa tới cho hắn. Dùng viên đan dược kia đi, đây coi như là chúng ta sơ sẩy, không kịp phòng vệ cái này hộ thể pháp bảo. Nếu không phải là ngươi thể phách rất mạnh nói, vừa rồi ngươi một chút sẽ chết. Hàn Võ thở dài, nếu Lâm Hiên chết, vậy coi như là lớn nhất sơ sẩy. Xem ra lần sau nhất định phải nghiêm ngặt một điểm, tuyệt đối không thể đem bất luận cái gì hộ thể pháp bảo mang ở trên người. Loại thứ này tự mình kích động, cũng không phải Diệp Lăng Phàm tự mình kích động, xem như là một cái đại lỗ thủng. Đồng thời hắn còn cảm thán Lâm Hiên thể phách rất cường hãn. Coi như là linh thần kỳ người tu luyện, đều không nhất định có thể hữu giá chủng thể phách. Là, hoàn hảo ta mặc vào hộ thể bảo y, chia sẻ bộ phận phần uy lực. Nếu không, thật đúng là chết chắc. Lâm Hiên đem đan dược ném tiến trong miệng, không có nửa điểm khách khí, bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Đan dược này mới vừa cổng vào, nhất thời cũng cảm giác được một cổ rất thoải mái cảm giác trào vào bên trong cơ thể, nhanh chóng chữa trị thương thế trong cơ thể. Cái tốc độ này cực nhanh, trong nháy thương thế thì khôi phục hơn phân nửa, tuyệt đối là cực kỳ tốt đan dược. Đây là Ngọc Tâm Thần Đan, là linh thần kỳ cấp bậc trong khoảng khôi phục đan dược thần phẩm cấp bậc A. Hàn Võ thật đúng là vượt qua không tay nhỏ bút, nhưng cũng không tính là đặc biệt chân quý. Đối với linh thần kỳ trong khoảng tu vi thì tương đối chân quý. Linh thần kỳ ở trên tu vi, hiệu quả vẫn còn có chút, nhưng không có linh thần kỳ trong khoảng tu vi hiệu quả tốt. Chủ yếu vẫn là thần quân cấp bậc trở lên, thân thể đều tương đối cường hãn. Chỉ một viên thuốc cũng sẽ không có lớn như vậy hiệu quả. Chỉ tu vi tương đối thấp, thân thể không có mạnh mẽ như vậy, mới có thể nhanh chóng khôi phục lại. Ở khôi phục lại thì, Diệp Lăng Phàm bên kia cũng tỉnh lại. Nàng cũng không có vấn đề lớn lao gì, là đúng suy nghĩ có chút choáng. Ở Lâm Hiên linh hồn chấn động phía dưới, muốn phải lập tức khôi phục lại vẫn tương đối khó khăn. Cái này, Diệp Lăng Phàm chứng kiến Lâm Hiên cách mình xa như vậy, còn ngồi dưới đất khôi phục thì, cũng có chút sửng sốt. Sau đó nàng phát hiện mình trong cơ thể hộ thể pháp bảo mở ra. Người đã thua, dẫn động hộ thể pháp bảo, kém chút để cho Lâm Hiên bỏ mình. Hàn Võ đi tới bên người nàng trầm giọng nói. Cái này ta cũng không biết nó biết kích động, là sư phụ ta dành cho. Ta cho rằng Diệp Lăng Phàm trong lòng cảm giác nặng nề. Nàng hiểu rõ cái này hộ thể pháp bảo uy lực, cũng may Lâm Hiên không có việc gì. Trong lòng nàng mới thở phào, nàng cho là mình sẽ không thua. Lại không biết bị Lâm Hiên tới gần, cho nên mới phải xuất hiện loại tình huống này. Bất kể như thế nào, ngươi đã coi như là trái với quy tắc. Lần khảo hạch này ngươi được bị loại. Hàn Võ trầm giọng nói. Cái này vừa nói, Diệp Lăng Phàm tại chỗ dại ra. Ý vị này phía trước hai trận khảo hạch, toàn bộ không còn giá trị. Đây chính là vì tự mình lệch lạc trả giá thật lớn. Bên ngoài Thu Vũ Quỳ đều là thở dài. Nàng đối với lần này không có nửa điểm ý nghĩa. Mặc dù không là Diệp Lăng Phàm tự chủ dẫn động, nhưng mang ở trên người nàng, chẳng khác nào nàng dẫn động đi ra. Vãn bối không có ý kiến. Diệp Lăng Phàm từ thờ người ra hoãn quá thần lai sau, gật đầu một cái, không có tiền chọn phản kháng. Nếu như nàng đem hộ thể pháp bảo thu hồi đi nói, thì sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Nếu thật đem Lâm Hiên cho phản chấn chết, không biết Hoa Thiên có thể hay không tìm nàng liều mạng đây. Khó có được Tiềm Nguyên Tinh có mạnh như vậy đệ tử. Cứ như vậy chết nói, Hoa Thiên nhất định sẽ điên. Hàn thần tướng, không có tất muốn làm như thế. Lâm Hiên đứng dậy, tình huống của hắn đã khôi phục không sai biệt lắm. Chính là đứng dậy cười nhạt nói. Đây là nàng cử chỉ vô tâm. Tuy là quy định là như vậy, nhưng quy định vĩnh viễn là chết. Nếu vãn bối không có chuyện gì, cũng không cần phải truy cứu cái gì. huống hồ có hộ thể pháp bảo mang theo bảo vệ mình. Đó cũng không phải vấn đề gì. Hơn nữa còn là rất bình thường tuyển chọn. Chúng ta sẽ là mô phỏng ở dưới. Ở bên ngoài tiến hành ác chiến tình huống. Hiển nhiên Diệp tiểu thư tình huống cũng rất phù hợp. Diệp Lăng Phàm ngẩn ra. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới Lâm Hiên biết giúp mình nói chuyện. Hàn Võ híp mắt xem Lâm Hiên một cái. Chợt cười nói. Người thật là có độ lượng. Đổi thành người bình thường đã sớm chết. Như vậy cũng không có vấn đề gì. Hàn thần tướng. Ngài đều nói là đổi thành người bình thường. Chúng ta loại này đối chiến. Có loại tình huống này rất bình thường. Nàng muốn giải quyết hết ta. Còn không có đơn giản như vậy. Nếu cứ chết, ta nghĩ ở bên ngoài lịch lãm nói. Vãn bối khẳng định cũng sẽ sống không lâu. Ha ha ha, có ý tứ, có ý tứ. Hàn Võ bị Lâm Hiên nói làm vui. Chợt cười nói. Đã như vậy điểm ta thì không truy cứu. Bản thân đều không được nói những gì. Chúng ta những thứ này nhiều lời thì không có ý nghĩa. Đa tạ Lâm công tử. Diệp Lăng Phàm rất ít. Nói lời cảm tạ. Nàng thì không muốn bị loại. Nàng là vẫn muốn gia nhập vào trong võ thần thiên cung. Chỉ ở chỗ này mới có thể có càng nhiều cơ hội. Đệ nhất danh. Hiện tại đã sản sinh. Đó chính là Lâm Hiên. Hàn Võ cười nói. Chẳng qua tên thứ nhất này. Là tỷ võ số 1, còn có một loại khác tỷ thí, cũng không biết ngươi có thể hay không thu được một người đệ nhất. Tạm thời tính sao, Lâm Hiên, cười cười, không có cảm thấy có gì ngoài ý muốn, là, cái này đầu tiên là tạm thời tính. Hàn Võ cười nói, chờ biết các ngươi, còn cần kế tục leo lên cái này võ thần nhai, ai leo cao nhất, vậy đại biểu ai ngộ tính càng cao. Lần này không thể công kích lẫn nhau. Chỉ cần vẫn leo lên là được. Hai người khen thưởng đều có sự khác biệt. Theo chúng ta, có thể leo đến võ thần nhai càng chỗ cao, khen thưởng càng nhiều. Như vậy thì nhìn chính các ngươi tuyển chọn. Còn như leo tới đỉnh phong. Nói thật trước mắt mới chỉ cũng chỉ có một người có thể đạt được. Ai? Thần tướng đầu lĩnh. Cũng chính là chúng ta lão đại. An thần đem. Hàn Võ nhếch miệng cười. Thần tướng trong, cũng chỉ có hắn có thể leo đến cái này đỉnh phong. Đồng thời hắn là như vậy chân chính cửu tử thần quân. Hiện nay sắp đột phá đến thiên thần. Không được xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Qua chút năm thì thoát ly thần tướng chi vị đây. Cái này thoát ly thần tướng chi vị. Từ một phương diện khác đến giải thích. Đó chính là trở thành thiên thần. Trở thành thiên thần sau đó. Liền không còn là thần tướng. Có thể nói cùng võ thần bình khởi bình tọa, cùng võ thần xưng huynh gọi đệ, đang tu luyện giới, người thành đạt là sư, tu vi cao bất luận niên kỷ bao nhiêu, đều phải xưng là tiền bối. Chỉ là thiên thần cũng không phải là tốt như vậy trở thành. Tại đây thần vực trong, thiên thần số lượng ít lại càng ít, trở thành thiên thần trình độ, nếu so với trở thành cửu tử thần quân khó khăn hơn vài chục lần, thậm chí hơn trăm lần. Cửu tử thần quân cũng đã là một bước sanh tử một cái. Trở thành thiên thần ngược lại không biết khoa trương như vậy. Là đúng dốc cả một đời không cách nào đạt được mà thôi. Hiện tại hai người các ngươi kế tục leo lên đi. Xem kết quả một chút là ai có thể đoạt được đệ nhất đây. Còn là nói, ngươi kế tục thu được đệ nhất đây. Hàn Võ nói ra, cái này còn thật khiến cho người ta có vài phần chờ mong a. Hai người các ngươi thiên phú cũng không kém. Leo cái này võ thần nhai. Cần phải để ý là đúng thiên phú. Convert by. King Killer. Hết chương.